Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, thứ 8 miếng cửu huyền châm. Hội tụ vào một chỗ, mây đen tán đi, Bắc Hải bầu trời, như cũ bụi hoàn toàn mờ, mịt, Tại vừa nhìn vô tận băng trên mặt đất, đám người phân tán tại bốn phía, đều ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Nếu như không phải Hàn Phong gào thét mà đến, sóng biển mãnh liệt mà lên, cái thế giới này đều nhanh thành liền thời gian đều đứng im thế giới. Phảng phất vừa rồi từng tràng kịch chiến, từng màn tâm kinh động phách đều chưa từng phát sinh qua, lăng liệt gió thổi lên cô vân viễn tóc đen áo trắng. Thế nhưng là không bao lâu, cái kia tóc đen, cái kia áo trắng liền đều dừng lại, trở nên trong suốt, trở nên hư huyễn, hắn toàn bộ thân thể cũng dần dần trở nên hư huyễn, tựa như một cái trong suốt bóng dáng. Ngay tại trong hư ảo, ẩn ẩn có thể gặp ngực hắn chỗ có một đóa thiêu đốt hỏa diễm, cái này hỏa diễm dần dần đốt lớn dần dần dần che mất cô vân viễn toàn bộ thân thể. Hắn nhắm mắt lại, nhìn như hôn mê, thế nhưng là giờ này khắc này, khóe miệng của hắn lại nhẹ nhàng nổi lên một tia đường cong, tựa như lười biếng cười khẽ, lại như cuồng nịnh mị cười, làm cho người nhìn không thấu. Đột nhiên, ngọn lửa kia vừa diệt, thân ảnh hắn liền lăng không biến mất không thấy. Mà đang khi hắn sau khi biến mất, Bách Lý Minh Xuyên bốn phía hỏa diễm cũng đột nhiên liền biến mất, đốt bị thương đau đớn tán đi. Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi mở mắt, hắn câu nói đầu tiên chính là: "Tiểu Yến Nhi." Hắn đứng lên, nhìn bốn phía, hắn nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy, nơi xa, Mộng tộc địa cung phương hướng có một đám người chống đỡ trượt tuyết, cấp tốc mà đến. Đây là, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền tỉnh táo lại, cả người đều thanh tỉnh. Đây là cứu binh, cô Phi Yến bọn họ cứu binh đến rồi. Đáng chết, hắn vừa mới lại còn. Hắn ngừng lại bản thân suy nghĩ, không có tiếp tục nghĩ. Hắn liền vội vàng đứng lên, lại đứng không vững, suýt nữa lại ngã xuống đi. Hắn phí chút khí lực mới để cho mình đứng vững. Hắn lại nhìn bốn phía một phen, phát hiện cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều ngã ở phía xa, mà cô Vân Viễn lại không thấy bóng dáng. Vừa mới hắn cảm nhận được Càn Minh chi lực cùng Phượng chi lực hai cỗ lực lượng đồng thời xuất hiện, nhưng đến đấy xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng. Cô Vân Viễn tên kia đâu? Chẳng lẽ trước trốn, phía trước đám người đã càng ngày càng gần, cô Phi Yến liền ngã ở tại bọn họ cái hướng kia. Bách Lý Minh Xuyên nhìn qua cô Phi Yến, do dự một chút, cuối cùng quay người, kéo lấy trọng thương lại mỏi mệt thân thể, hướng Bắc Hải bỏ chạy, đuổi tới cứu viện là Tiền Đa Đa cùng Đường Tĩnh bọn họ, còn có Tô Phu Nhân. Tiền Đa Đa từ Tuyết Địa Địa Cung đem phụ thân đưa đến tuyết tộc bàn giao cho đại phu về sau, chốc lát đều không dám dừng lại. Nàng không yên lòng cô Phi Yến bọn họ, lại mang một chút cung tiễn thủ đang chuẩn bị lộn trở lại, liền gặp Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, còn có Tô Phu Nhân cùng đi. Tô Phu Nhân phát hiện trước nhất Bách Lý Minh Xuyên, nàng lập tức hạ lệnh: "Cung tiễn thủ, nhanh!" Cung tiễn thủ lập tức lĩnh mệnh, một bên hướng Bách Lý Minh Xuyên đuổi theo, một bên bắn tên. Chỉ tiếc, khoảng cách rất xa, Bách Lý Minh Xuyên mặc dù bị thương, vẫn là tránh qua, tránh né cung tiễn, nhảy xuống nước, giao nhân vào nước, há lại tốt như vậy truy. Tô Phu Nhân liếc qua, không cưỡng cầu, tiếp tục thẳng đến trước, rất nhanh liền nhìn thấy ngã trên mặt đất cô Phi Yến. Bọn họ tại mau ra địa cung thời điểm liền nghe được Bắc Hải bên cạnh cực lớn động tĩnh, biết rõ có đại sự xảy ra, chỉ tiếc, bọn họ vẫn là đến chậm. Tô phu nhân phía trước, Tiền Đa Đa cùng Đường Tĩnh, Trình Diệc Phi ở phía sau, gặp cô Phi Yến hôn mê trên mặt đất, nhất quán biểu lộ cay nghiệt. Tô phu nhân lộ ra hiếm thấy sốt ruột biểu lộ, nàng vội vã nhảy xuống xe trượt tuyết, ngã ở cô Phi Yến bên cạnh, nàng đều không để ý tới đau, đứng lên liền lập tức đem cô Phi Yến ôm. Yến công chúa, ngươi thế nào? Yến công chúa, ngươi tỉnh, ngươi đừng hù dọa nô tỳ. Nàng một bên thay cô Phi Yến sưởi ấm, một bên hô cô Phi Yến. Thế nhưng là, cô Phi Yến lại như cũ hôn mê. Tô phu nhân giúp cô Phi Yến chẩn mạch, lại phát hiện cô Phi Yến mạch tượng là bình thường, cũng không lo ngại. Trình Diệc Phi hướng một bên khác, Quân Cửu Thần chạy tới. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến một dạng, cũng lâm vào hôn mê. Trình Diệc Phi đem Quân Cửu Thần lưng đến Tô phu nhân bên cạnh đến. Tô phu nhân chẩn mạch, nghi ngờ nói, mạch tượng ổn định, cũng không nội thương, đây là có chuyện gì? Mặc dù bọn họ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng là Tiền Đa Đa nói với bọn họ, Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên quyết chiến, hai người đều bị trọng thương nha. Ba người bọn họ sáu cái lỗ tai không có khả năng nghe lầm, chẳng lẽ là Tiền Đa Đa nói sai rồi? Tô phu nhân hỏi, Tiền Nhi đâu? Tiền Đa Đa vừa mới tìm tới trọng thương Mục Nhiên cùng Đại Tuyết, khiến hộ vệ đi qua hỗ trợ. Tô phu nhân liền vội vàng đi tới, một cái mạch liền xác định Mục Nhiên thụ cực nặng nội thương. Về phần Đại Tuyết, mặc dù Tô phu nhân chẩn bệnh không, nhưng là nhìn nó nhắm mắt bất tỉnh bộ dáng, cũng có thể đánh giá ra thương thế cực nặng. Tiền Đa Đa gấp gáp, làm sao liền Đại Tuyết đều, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này Đường Tĩnh ở phía xa một bên hướng bọn hắn vẫy tay, một bên hô to, các ngươi mau tới đây. Tiền Đa Đa bọn họ chạy tới, chỉ thấy bị trói Gô Trục Vân cung chủ cùng Giao các binh lính tất cả đều ngã trên mặt đất, Giao các binh lính đều hôn mê, chỉ có Trục Vân cung chủ thanh tỉnh. Gặp Trục Vân cung chủ mặt, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Tô phu nhân cùng Đường Tĩnh bọn họ cũng không nhận ra Trục Vân cung chủ, mà Tiền Đa Đa nếu không có từ Trục Vân cung chủ ăn mặc cùng búi tóc nhận ra, nàng cũng không thể tin được trước mắt cái này âm dương mặt lão bà chính là cao cao tại thượng Trục Vân cung chủ. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau lấy, có thể Trục Vân cung chủ lại phàng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với bọn họ một chút phản ứng đều không có. Nàng mặc dù thanh tỉnh, rồi lại cùng mất hồn một dạng, hai con người si sững sờ, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiền Đa Đa tiến lên, tức giận chất vấn, chuyện gì xảy ra? Ngươi mặt chuyện gì xảy ra? Trục Vân cung chủ đừng nói trả lời, chính là mắt đều không nhấc một lần. Nàng như cũ tự mình lẩm bẩm, giống là bị cực đả kích lớn. Tiền Đa Đa càng ngày càng hồ nghi, lại đến gần một bước, nàng lúc này mới nghe ra Trục Vân cung chủ lại nói cái gì. Nàng nói, cô Vân Viễn, cô Vân Viễn, cô Vân Viễn. Tiền Đa Đa không khỏi ngoài ý muốn, liền vội hỏi, cô Vân Viễn, cố Vân Viễn, hắn tới qua? Nhưng mà Trục Vân cung chủ mắt điếc tai ngơ, như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, thì thào không ngừng. Tiền Đa Đa còn muốn truy vấn, Tô phu nhân cắt đứt, nàng nói, nơi đây không nên ở lâu, trước tiên đem người đều mang về, chờ Yến công chúa bọn họ tỉnh lại thẩm không muộn. Cứ như vậy, mọi người nhất định cô Phi Yến, Quân Cửu Thần cùng Mục Nhiên, tính cả Trục Vân công chúa cùng các giao binh mang hết đi. Đại Tuyết hình thể quá lớn, mọi người đều không biết như thế nào cho phải, Tiền đa đa lơ đãng vuốt ve nó mấy lần, nó nhất định lập tức biến thành băng chuột lữ hành. Tiền đa đa vội vàng đem nó ôm lấy, cất vào trong túi quần cùng nhau mang đi. Tô phu nhân cũng không có cùng mọi người cùng đi, mà ở tại Bắc Hải bên bờ tìm tòi. Nàng tìm được mấy cái kết giới, chỉ tiếc cũng không có ở trong kết giới có phát hiện, vì phòng ngoài ý muốn, nàng dứt khoát đem những cái này kết giới toàn bộ đều hóa giải mới rời khỏi. Khi tất cả người bóng lưng đều biến mất không thấy gì nữa, mênh mông Bắc Hải bờ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, không trung đột nhiên lướt tới bông tuyết, một đóa hỏa diễm tại trên bờ biển dần dần trở nên rõ ràng. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, một bóng người cũng dần dần rõ ràng. Cô Vân Viễn xuất hiện lần nữa. Hắn quỳ một chân bên bờ biển, một tay đè xuống đất, một tay che ngực. Hắn giữa kẽ tay kẹp lấy một vòng kim châm. Cái này kim châm không đặc biệt, chính là cửu huyền thần châm. Hắn chỉ còn lại hai cái, một cái là lưu cho cô Phi Yến, một cái này là để lại cho mình. Hắn một bên từng điểm đem cửu huyền kim châm nhập ngực, một bên khẽ cười, ngàn năm chưa từng đại động can qua như vậy. Hôm nay mặc dù bại, ha ha, cũng coi như tận hứng, thoải mái, ngoặc kép, hết chương.